Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, 3, họa bích đổi hồn trừ 2704, 57, 09. Kim Ất đem quỷ chi thân phân truyền cùng Thủy Giáp, Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh lập tức đứng lên, Phàn gia đệ đệ vừa mới dùng dị năng cấp đại căn lão. Sư trên bụng miệng vết thương dừng lại huyết. Lại cởi chính mình áo khoác xé thành đại khối bố phiến. Đem hắn bụng chặt chẽ mà băng bó lên, ít nhất bảo đảm người bị thương ruột sẽ không từ phá trong động ào ào chảy ra, làm xong này hết thảy. Lúc sau, Phàn Lộc Minh dặn dò Mạc Thiên Căn tìm cái bí ẩn địa phương hảo hảo mà trốn đi. Ngàn vạn không cần bại lộ hành tung bị tinh quái nhóm bắt được lúc sau. Liền vội vàng đuổi tới lúc trước ước hảo đình hóng gió. Cùng đồng dạng chờ ở nơi này Quý Đông hội hợp, hai người thấp thỏm bất an mà đợi một lát. Liền chờ tới rồi tiểu công tử kia mềm như bông mang theo giọng mũi nhắc nhở âm ai. Người nói, Phàn Lộc Minh hơi có chút khẩn trương mà kéo kéo Quý Đông tay áo. Nhậm tiên sinh cùng tỷ của ta bọn họ, có phải hay không đắc thủ? Căn cứ bọn họ kế hoạch, hai người hẳn là ở phóng đổ ngũ thông đại vương lúc sau. Lại từ Phàn gia tỷ tỷ tiếp nhận nhậm tiệm mặc đương cái này quỷ, bất quá hai người xa xa nhìn an tĩnh tĩnh thông thiên các, lại không giống phát sinh quá cái gì biến cố bộ dáng, thật sự làm nhân tâm không đế nhi. Quý Đông nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là phải đối nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi có tin tưởng. Ân, ta cảm thấy bọn họ hẳn là đắc thủ. Phàn Lộc Minh nhìn nhìn kia vòng quanh thông thiên các chạm thành một vòng thủ vệ, lại nhăn lại mi, chính là, chẳng sợ bọn họ chuốc say ngũ thông thần, lại muốn thế nào từ thông thiên các ra tới đâu. Quý Đông cảm thấy Phàn Lộc Minh cái này nghi vấn cực có đạo lý, tiến các còn có thể nói là vì đưa mỹ nhân thị tầm, nhưng nếu chỉ qua 10 tới phút, vừa mới đi vào mỹ nhân liền vội vàng chạy, này nghĩ như thế nào đều không quá thích hợp nhi đi. Chỉ cần thủ vệ yêu quái không phải không trường đầu óc ngốc bức, nhất định sẽ cảm thấy hoài nghi, vạn nhất nháo ra quá lớn động tĩnh tới, chẳng sợ cường như nhậm tiệm mặc, muốn lấy một tá nhiều, vẫn là quá miễn cưỡng chút, ngoặc kép, có, Quý Đông một phách chán, nghĩ ra cái chủ ý, hắn từ vạt áo lấy ra một chồng cắt thành tiểu nhân hình dạng trang giấy tới, đây, là Triệu Truy vì cho thấy hắn hợp tác thành ý. Giao cho Quý Đông B cấp thu tàng phẩm, tên là Âm Dương Sư Thức Thần, sơ cấp, sở dĩ chỉ là sơ cấp, là bởi vì chúng nó không có bất luận cái gì lực công kích. Chỉ có thể hỗ trợ truyền truyền lời nhắn, thăm thăm tin tức, phế tài đến tương đương có thể, nhưng chúng nó ưu điểm cũng thực rõ ràng. Đó chính là, nhiều, hơn nữa sai khiến phương pháp siêu cấp đơn giản, Quý Đông dùng tay nhéo. Đánh giá này một chồng số lượng liền có 30 tới chương. Cũng đủ hắn lần này dùng, hắn dùng ngón tay ở chủy thủ nhận khẩu thượng nhẹ nhàng một mạt. Sát ra một đạo vết máu. Sau đó dùng nhánh cây nhỏ dính huyết châu. Ở tuyết trắng người giấy trên người viết quấy dày, hai chữ tự thành là lúc. Nguyên bản mềm hoạt tiểu người giấy lập tức vèo, một chút banh đến thẳng tắp. Thật giống như một sĩ binh nghiêm đợi mệnh giống nhau, Quý Đông đem viết tốt tiểu người giấy giao cho Phàn Lộc Minh, tiểu đệ lập tức bái cảm lạnh đình lan can, đem nó chiều thông thiên các phương hướng xa xa ném đi, người giấy phành phạch lăng mà nhảy đi ra. Ngoài, giống như một con trong đêm đen bạch điệp, càng bay càng cao, thực mau liền biến mất ở bóng đêm bên trong, đệ nhị. Đệ tam tờ giấy nhân thân thượng tự cũng thực mau liền viết hào. Phàn Lộc Minh tiếp nhận, như cũ thả bay chúng nó, lúc này, cái thứ nhất thả ra đi tiểu người giấy đã bay đến thông thiên các, nó dựa theo chủ nhân chỉ thị. Lặng yên không một tiếng động mà dán ở tầng thứ nhất trên xà nhà. Hai tay ôm cây cột, cọ cọ cọ, vài cái trượt xuống dưới, vươn nó tay nhỏ. Ở trong đó một cái thủ vệ sau cổ chỗ chọc một chút, thị vệ sợ hãi kinh hãi. Lập tức quay đầu lại, nhưng mà người giấy phản ứng càng mau. Đã vèo một chút lóe trở lại cây cột mặt sau. Hoàn mỹ mà né tránh yêu quái tầm mắt gặp quỷ. thủ vệ yêu quái nổi da gà đều dựng lên. Ta như thế nào cảm thấy vừa mới có cái gì ở ta trên cổ chọc một chút. Hắn đồng bạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi là bị con muỗi đinh đi. Chưa có nói cười, bị nghi ngờ yêu quái lập tức phản bác nói. Ngươi tới chỉ Lan Tiên Phủ đến có 20-30 năm đi. Nào từng gặp qua nơi đây có một con muỗi. Hải nha, hắn nói còn chưa nói xong. Sau lưng mắt cá thượng liền lại ăn một chút kia liên tiếp bị người giấy trêu đùa thị vệ tức khác. Cùng bị hồ quang đánh dường như, nhảy dựng 3 thước cao. Hùng hùng hổ hổ mà cúi đầu, lại chỉ thấy một mặt bóng trắng dán chân tường. Nhanh nhẹn mà tạch một chút nhảy đi ra ngoài, quả nhiên có miêu nị. Thị vệ hét lớn một tiếng, nhắc tới binh khí, liền hướng tới bóng trắng biến mất phương hướng đuổi theo trong lúc nhất thời. Thông thiên các trước kia một vòng thị vệ đều bị quý đông bọn họ thả ra người giấy lăn lộn cái gà. Bay chó sủa, bao quanh loạn truyền, nơi nơi tìm kiếm những cái đó trốn tránh ở xó xỉnh khe hở tiểu ngoạn ý nhi, lúc này Phàn Hạc Miên cũng vừa vặn đi đến cửa thang lầu, bái ở khung cửa biên vừa thấy, kinh hỉ phát hiện không môn mở rộng ra, thủ vệ thị vệ thế nhưng không ở chỗ cũ, lập tức nhắc tới làn váy, vượt qua ngạch cửa, cúi đầu, bước tiểu toái bộ, cấp hừng hực mà đi ra ngoài, chính vội vàng, lùng bắt người giấy thị vệ đương nhiên thấy được từ các nội đi ra nho nhỏ tỷ nữ, bất quá bọn họ một là vội vàng tìm kiếm dám can đảm ở đại vương phòng. Trước quấy rối phạm nhân, nhị cũng cảm thấy thông thiên thần muốn lưu mỹ nhân hầu hạ. Đem thị nữ đuổi đi cũng thực bình thường. Này đây căn bản không người tiến lên dò hỏi, chờ đi ra bọn thị vệ cảnh giới phạm vi. Phàn Hạc Miên hướng một bụi tây tốt tường vi thụ sau một trốn. Vén lên làn váy. Tới eo lưng thượng một chát, lập tức giải khai bước chân, hướng tới núi giả sau đình hóng gió phương hướng một đường chạy gấp. Tỷ, nhìn đến nhà mình chị ruột bình an đã trở lại, Phàn Lộc Minh tùng một mồm to khí, nhào lên tới bắt ở Phàn Hạc Miên tay, mà Quý Đông giờ phút này càng quan tâm còn lại là một người. Khác, Nhậm Tiên Sinh đâu, không có việc gì, hắn không có việc gì. Liền một cây lông tơ đều không có rớt đâu. Phàn Hạc Miên vẫy vẫy tay, trước làm Quý Đông an tâm, sau đó mới giải thích nói. Nhậm Tiên Sinh đem ngũ thông thần chuốc say lúc sau, còn đem hắn làm thịt, chìa khóa cũng bắt được, ở ta trên người, Phàn gia tỷ tỷ dừng một chút. Nói tiếp, bất quá hắn giống như thân thể không quá thoải mái, liền đứng dậy đi đường đều lao lực nhi. Ta xem hắn dáng vẻ kia thật sự không thích hợp cùng chúng ta cùng nhau hành động. Khiến cho hắn dứt khoát lưu tại thông thiên các nàng rảo hoạt cười. Ý có điều chỉ mà chớp chớp mắt, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hắn ở đàng kia trốn thượng nửa giờ, cũng không phải cái gì việc khó, Phàn Lộc Minh có chút kinh ngạc nhướng mày, đào hoa nguyên có thể sử dụng tích phân cường hóa thân thể. Cho dù là lại bệnh tật ốm yếu tham diễn giả, chỉ cần có thể cầu đến hồi đào hoa nguyên một ngày, liền có thể đem thân thể tố chất điều chỉnh đến vô đau vô bệnh trạng thái, cho nên Phàn Lộc Minh. Nghe nói Nhậm Tiệm Mặc không phải bị thương, mà là thân thể không thoải mái thời điểm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, thập phần không thể tưởng tượng Quý Đông nhưng thật ra biết Nhậm Tiệm Mặc thường thường sẽ ở xử. Dụng dị năng sau biểu hiện ra không khỏe bộ dáng, tuy không biết nguyên nhân, bất quá nghĩ đến hẳn là cùng năng lực của hắn có quan hệ, vì thế hắn gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết Quý Đông cùng Phàn gia tỷ đệ rời đi đình hóng gió. Vội vàng đi phía trước thính chạy đến, lúc này hầm rượu tuy rằng đã hoàn toàn đốt thành phế tích đã. Không có nhưng châm vật lúc sau, hầm rượu hỏa thế cũng nhỏ đi xuống. Nhưng theo gió nóng cùng khói bụi phiêu tán hỏa tinh dẫn đốt bên cạnh một ít vật kiến trúc. Nơi trốn là tinh tinh điểm điểm tiểu hỏa hoạn, đã là kinh động nửa cái nhà ở tinh quái, toàn bộ đại trạch. Nơi nơi cãi cọ ồn ào, vội vàng cứu hỏa tìm người ồn ào xem náo nhiệt, mồm năm miệng mười, xào thành một mảnh, căn bản không có người chú ý tới Quý Đông cùng Phàn gia tỷ đệ như vậy ba cái bề ngoài cùng quần áo. đều không chút nào thấy được nha hoàn gã sai vặt, vì thế bọn họ ba người thuận thuận lợi lợi mà đi. Tới sảnh ngoài chính phía sau, nhà kho cùng chính sảnh cửa sau hai hai tương đối. Trung gian chỉ cách một chỗ giếng trời, chỉ vì giếng trời chung có một tòa núi giả nước chảy. Lại trồng trọt một mảnh nhỏ thúy trúc, cho nên người từ chính sảnh cửa sau ra tới khi cần thiết vòng qua này hai nơi cảnh quan, mới có thể nhìn đến phía sau nhà kho đại môn. Sảnh ngoài yến hội đã kết thúc có hơn nửa canh giờ. Lúc này một mảnh ly bàn hỗn độn, không người thu thập, mấy cái say đến bò không đứng dậy các yêu quái tứ tung ngang dọc mà nằm liệt bàn chi gian. Ngủ đến tiếng ngáy rung trời, Quý Đông ba người vòng qua tiểu rừng trúc. Quả nhiên thấy được nhà kho Hồng Sơn đại môn, trước cửa tả hữu các có một con đồng thau tì hưu. Toàn làm há mồm rít gào trạng, chạm trổ sinh động như thật, khí thế tương đương làm cho người ta sợ hãi, hảo. Tỷ, đem quỷ cho ta đi, Phàn Lộc Minh dùng khuỷu tay thọc thọc nhà mình tỷ tỷ eo. Nhẹ giọng nói, Phàn Hạc Miên quay đầu, nhìn về phía nhà mình đệ đệ. Ít có, ánh mắt của nàng trung lộ ra một tia trần chờ, dựa theo bọn họ kế hoạch. Đây là cuối cùng một vòng giao tiếp, truyền quá này một vòng lúc sau. Đại trạch dư lại 7 tên tham diễn giả, mỗi người trên người đều bối 2 lần quỷ thân phận. Tất cả mọi người đã lại vô đường lui, kế tiếp. Chính là chân chính, không thành công liền xả thân, nếu là kế hoạch thuận lợi đạt thành. Mỗi người đều có thể sinh tồn xuống dưới. Nếu là thất bại, vậy chỉ có thể tập thể đoàn diệt ở chỗ này, Phàn Hạc Miên vươn tay. Đáp ở đệ đệ trên tay, Phàn Lộc Minh cảm thấy tỉ tỉ ngón tay lạnh lẽo. Đầu ngón tay còn ở hơi hơi mà phát ra run, hắn biết nhà mình tỷ tỷ thực khẩn trương, thậm chí phải nói. Nàng ở sợ hãi, cố lên. Phàn Lộc Minh dùng sức mà cầm tỷ tỷ ngón tay. Ta tin tưởng ngươi. Phàn Hạc Miên thật sâu mà hít một hơi. Nỗ lực bình phục một chút hơi có chút dao động tâm thần. Nhếch môi, chiều đệ đệ lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Sau đó dùng vững vàng thanh âm nói. Ta bắt lấy ngươi, và giờ mèo. Này đã là tham diễn giả nhóm tiến vào cái này, thế giới, thứ 5 tiếng đồng hồ, 5 giờ 5 phút 28 giây. Kim Ất đem quỷ chi thân phân truyền cùng thủy giáp, Quý Đông từ Phàn Hạc Miên trong tay tiếp nhận kia đem nạm phỉ thúy tinh xảo chìa khóa. Đem nó cắm vào ổ khóa, lại dùng lực uốn éo, chỉ nghe, lạc lạp lạp một trận tiếng vang. Treo ở nhà kho môn cài chốt cửa kia chừng người đầu đại đại khóa kế tiếp tùng thoát. Giống như tường vi nở hoa giống nhau. Một tầng bong ra từng màng xuống dưới. Thẳng đến lột ra đến thứ 9 tầng. Mới chân chính lộ ra nội bộ càn khôn, đó là một đôi thanh kim sắc hoàn khấu. Hai hai tương liên, cắt cao lộn xộn trụ nửa thanh chìa khóa, này. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Phàn Lộc Minh tả hữu chung quanh. Có chút nôn nóng mà nói, cửa này khóa, còn không có khai a. Từ từ, đừng nóng vội, làm ta ngẫm lại, Quý Đông giữa mày gắt gao vặn thành cái kết, cẩn thận mà quan sát đến trước mắt tinh xảo khóa cửa, hắn cảm thấy. Ngoạn ý nhi này, rất giống hắn khi còn nhỏ chơi qua cửu liên hoàn, này chìa khóa nhất định chính là giải khóa quan. Khiếu, chỉ là bọn hắn còn không có thăm dò cách dùng thôi. Hết chương.